Xin chào các bạn, chào mừng các bạn chúng ta lại cùng nhau quay trở lại với phần tiếp theo của bộ truyện Kiếm Đại Kiếm Tiên. Ở tập truyện trước, như chúng ta còn nhớ, thì ở trong thế giới dị giới của trò chơi đã bắt đầu xuất hiện những loại quái vật đầu tiên. Và như chúng ta có thấy đây, thì như các bạn thấy mình để màn hình bên này, đây là một cái hình mình sưu tập ở trên mạng của cái bộ truyện này. Cái chuyện này thì nó là có truyện tranh rồi. Và đây chính là con vô diện cự nhân này. Nó là một người khổng lồ và không thấy cái mặt đâu cả. Đó, trông rất là khủng khiếp, hầm hố. Rồi tiếp theo thì xuất hiện thêm mấy con nữa. Đây, đây là một con u hỏa tà xà. U hỏa tà xà là cái con này này. Đó, cái đội này thì sau khi con vô diện cự nhân kia xuất hiện thì có một đàn quái vật hành quân theo sau, thì bao gồm rất nhiều những con u hỏa tà xà, là những con rắn như thế này, cộng với một con gì đấy trông nó như là hình người. Trong chuyện thì viết nó như là hình người đứng ở trên vai, thế nhưng mà thấy trông cũng không giống hình người lắm nhỉ. Cũng có hình dáng người, nhưng mà đây là quái vật. Con này thì nó gọi là cái con gì nhỉ, mình tự nhiên mình quên, không nhớ. Tóm lại là có hai con này ở trong thế giới này, ở trong cái thế giới dị giới. Và sau đó thì khi mà Cố Thanh Sơn quay trở lại hiện thực, thì hiện tại thì đang bắt đầu sử dụng những cái tri thức của mình về am hiểu. Tức là Cố Thanh Sơn là một người rất là am hiểu về tri thức về robot trong tương lai. Và lúc này thì đang muốn chế tạo một cái món quà sinh nhật cho Tô Tuyết Nhi. Và cái món quà này chính là cái một con robot có thể bảo vệ cho chủ nhân. Thế nhưng tuy rằng là cái thời đại này kiến thức về robot nó còn chưa được rất là nhiều lý thuyết, nó chưa được tìm hiểu, cũng chưa được khai phá ra. Và lúc này thì Cố Thanh Sơn với cái tri thức của mình thì đã cung cấp thêm cho hệ thống để nó chế tạo ra một con robot làm quà sinh nhật cho Tô Tuyết Nhi. Như vậy thì tiếp tục cái quá trình câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những phần chuyện tiếp theo ngay bây giờ. Các bạn nghe chuyện thì đừng ngại việc like, chia sẻ, tương tác với video, trao đổi với nhau bằng cách để lại comment dưới phần bình luận. Mọi người chém gió vui vẻ. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập số 4 với tựa đề là quà sinh nhật. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Liên lạc Đại tướng Lục Quân, Võ Thánh Trương Đông Tông Dương. Liên lạc Tư lệnh Hải quân, Hải Hoàng Lý Đông Nguyên. Liên lạc Tổng chỉ huy Tinh không, Tống Thiên Vũ các hạ. Lúc này, ba sóng ánh sáng vô hình từ bên trong phi thuyền thần điện bắn ra, đi về các hướng khác nhau. Tướng quân, thỉnh cầu trò chuyện cấp bảo mật cao nhất. Cái gì? Là ngài tổng thống sao? Không không, là nữ thần công chính. Trang phủ tổng thống ở thủ đô liên bang đột nhiên ồn ào náo nhiệt bất thường. Ba quân nhân mặc quân phục chỉnh tề bước đi cùng nhau, nhanh chóng đến văn phòng tổng thống. Lý tướng quân, thế nào ông cũng tới? Chào Trương tướng quân. Tống tướng quân. Trên đường đi, có không ít người chào hỏi bọn họ. Trên mặt đều mang theo vẻ sợ hãi. Ba vị chỉ huy quân đội này sao lại xuất hiện cùng nhau? Chẳng lẽ có nhiệm vụ quan trọng gì xảy ra? Có chuyện nghiêm trọng gì? Hay là đế quốc Phục Hy đã tiến đánh, chiến tranh nổ ra? Trong lòng ai nấy cũng đều lo sợ bất an. Ba vị tướng không hề ngừng lại mà vẫn gấp gáp bước đi, chẳng chào hỏi đám chính trị gia quen biết như thường ngày mà họ vẫn làm. Cửa lòng phòng làm việc của tổng thống đã mở ra, ba người lập tức tiến vào cùng chào theo nghi thức của quân đội.

ông ta phí rất nhiều công sức huyền giải mới khiến cho từng quốc gia nửa tin nửa ngờ. Trong khi đó, ở một casino thuộc địa phận quận Trường Ninh, Mạc Kính Nam và cô gái xinh đẹp đứng ở trong một căn phòng bí mật, ánh mắt tập trung chăm chú đọc tin tức vừa truyền về. Hắn ta thở dài một tiếng rồi nói: "Làm cho tôi sợ muốn chết, còn tưởng liên bang đang muốn khai chiến." Cô gái vẫn tập trung nhìn thẳng vào màn hình như trước rồi nói: "Anh tin lời của Tổng thống liên bang sao?" Đáp lại là giọng nói khinh bỉ của Mạc Kính Nam: "Mấy chính trị gia là chúa nói dối. Cái gì mà vì chúc mừng liên bang thành lập tròn 300 năm cho nên tổ chức buổi diễn tập quân sự trước. Có quỷ mới tin ông ta." Bây giờ cách ngày kỷ niệm 300 năm thành lập liên bang chỉ còn 21 ngày. Quả thật là quá gượng ép. Sau đó cô hỏi ngược lại: "Nhưng có chuyện gì lại đáng giá đến nỗi mà phải huy động 2 trạm không gian và 3 chiến hạm vũ trụ, đồng thời còn xuất động cả đại đội robot vũ trụ chiến đấu nữa?" Mạc Kính Nam bổ sung thêm: "Võ Thánh Trương Tông Sương và Hải Hoàng Lý Đồng Nguyên cũng tham gia. Hai người này chia ra bảo vệ ở biên giới và vùng biển đến 5 giờ. Vừa mới rút khỏi thôi." Hai người nhìn nhau đều cảm thấy vô cùng nhức đầu. Rốt cuộc thì liên bang đã xảy ra chuyện gì? Lúc này máy truyền tin bỗng sáng lên, tiếng hò khan khàn khàn truyền đến. Sắc mặt của hai người căng thẳng, lập tức đứng thẳng người mà nói đồng thanh: "Bệ hạ." Người nọ ho khan một lúc lâu mới thong thả nói: "Hai người đã vất vả rồi, đặc biệt là công chúa điện hạ của ta." Cô gái nhỏ giọng nói: "Phụ vương, đều là chức trách của con thôi." Giọng nói khàn khàn, mỉm cười rồi nói: "Hai người điều tra xem, cuối cùng liên bang đang giở cái trò gì mà lại tập trung một lượng lớn lực lượng quân sự, xong rồi chỉ trong mấy tiếng ngắn ngủi thì lại rút lui toàn bộ." "Rõ." "À, đúng rồi. Anna, con gái của ta, ta trao cho con toàn quyền xử lý kẻ dưới. Nhiệm vụ kế tiếp cũng để cho con toàn quyền tới phụ trách." Được toàn quyền phụ trách, chỉ có cấp bậc tướng quân thì mới có tư cách đảm nhận. Anna mừng mở to hai mắt, cố gắng khiến cho giọng nói run rẩy của mình trở nên vững vàng hơn. "Cảm ơn phụ vương." Tiếng nói khàn khàn lại tiếp tục: "Được rồi, chú ý giữ gìn sức khỏe, cũng phải chú ý an toàn." Vừa dứt lời thì máy truyền tin cũng tắt. "Ha ha, chúc mừng điện hạ Anna." Mạc Kính Nam thật tâm nói. Cô gái tên là Anna ngạc nhiên nhìn máy truyền tin, nhất thời cảm thấy ngọt bùi cay đắng dâng lên trong lòng. Cô không muốn trở thành vật hy sinh cho hôn nhân chính trị nên mới rời khỏi hoàng cung, dựa vào tài năng của mình nỗ lực làm việc vì đế quốc. Hoàng đế bệ hạ cũng không muốn làm khó con cái của mình, chỉ nói rõ nếu như cô chịu khổ không nổi thì đàng hoàng tử tế mà trở về cử hành hôn lễ với thánh giáo. Hoàng đế để cô tự lăn lộn mò mẫm từ căn bản, cũng không cho cô đặc quyền gì. Mạo hiểm ban đầu là rất lớn, mặc dù công chúa Anna có thực lực xuất sắc, thế nhưng cũng từng gặp vài trường hợp nguy hiểm đến tính mạng. May mà cuối cùng thì những cố gắng của cô đã được hoàng đế bệ hạ công nhận. Cảm xúc nhanh chóng bị áp chế, Anna bình tĩnh nói: "Bắt đầu tiến hành đi." Sau đó thì hai người họ làm việc suốt một đêm mà vẫn không tìm ra được đầu mối. Tính toán của nữ thần công chính vô cùng hoàn hảo, không còn một chút nào sơ hở. Vì vậy, họ muốn điều tra chân tướng từ việc điều động quân đội quả thật là như mò kim đáy bể. Hơn nữa, ngay cả bà vị tướng chỉ huy và tổng thống liên bang cũng còn không biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Anna mệt mỏi, dụi mắt, đôi mắt vẫn không có rời khỏi màn hình chủ. "Điện hạ, cà phê." "Muốn tôi tỉnh táo thì phải lấy cho tôi một chai rượu mạnh." "Người có thể là uống ít đi một chút hay không?" "Không thể." Anna quay đầu mỉm cười, nhận chai rượu mạnh mới rồi mới tiếp tục vùi đầu vào công việc. Dưới chân của cô lúc này đã có 7-8 vỏ chai rượu xếp thẳng hàng ngay ngắn. Bỗng nhiên, cô hơi ngẩn ra rồi quay ngoắt người lại nhìn về phía hình ảnh ở trên màn hình. Sao vậy? Mạc Kính Nam cảm thấy khó hiểu. Anh đang xem gì vậy? Cô hỏi. Thì hình ảnh giám sát các quận trong liên bang. Mạc Kính Nam trả lời. Anna híp mắt nói. Vậy kế hoạch săn nhân tài của chúng ta thì sao? Đã điều động bao nhiêu người máy giám sát ra ngoài rồi? Mạc Kính Nam phổ chán một cái nói. Tổng cộng là 691 cái. Khốn nạn. Tôi quên mất người máy giám sát. Ngoài việc giám sát nhân vật được chỉ định ra, thì cũng có thể ghi hình toàn cảnh xung quanh. Hai người vội vàng xem xét lại từng hình ảnh giám sát. Thời gian chậm rãi trôi, bỗng nhiên Anna vỗ vai của Mạc Kính Nam, chỉ vào màn hình rồi nói. Anh xem cái này đi. Mạc Kính Nam nhìn về phía màn hình của Anna, chỉ thấy trong đó là một robot di động đang bay ra từ tầng cao nhất của công ty nghiên cứu chế tạo chiến giáp Trường Ninh. Hắn ta lập tức điều chỉnh trí thông minh nhân tạo, hai tay lướt nhanh trên bàn phím, kiểm tra hình ảnh vệ tinh không gian. Vệ tinh gián điệp không gian cần thêm một chút thời gian để mà truyền tải tới hình ảnh. Hai người họ bèn yên lặng chờ. Một lát sau, hình ảnh đã xuất hiện. Bọn họ thấy rõ ở độ cao khoảng chừng 10.000 mét trên không, có một chiến hạm vũ trụ cỡ trùng đang đón lấy robot ấy rồi lập tức bay ra ngoài vũ trụ. Lúc đó, phi thuyền vũ trụ thần điện vừa khéo đi ngoan qua trên bầu trời của Trường Ninh, của quận Trường Ninh. Không sai, chiến hạm vũ trụ này rất có thể đã chở người đến trạm vũ trụ tinh không. Mạc Kính Nam lẩm bẩm. Vấn đề hiện nay là ai ở trong con robot cơ động có đó? Bỗng nhiên, công chúa Anna nói. Lúc đó, Cố Thanh Sơn, hắn ở đâu? Mạc Kính Nam thao tác hai tay rất nhanh. Để tôi xem một chút. Trên máy chủ nhanh chóng xuất hiện một hàng chữ. Mục tiêu di chuyển lên cao ở khoảng cách 19.217 mét trên không. Tín hiệu radar không thể nào tiếp tục theo dấu. Hai người nhìn nhau, nhất thời không nói gì. Một lúc lâu, công chúa Anna mới chậm rãi nói. Tuyên bố tin tức, 9 giờ sáng mai, trưởng công chúa đế quốc Sano Nanka sẽ có chuyến viếng thăm chính thức đến Liên bang Tự do. Nơi dừng chân đầu tiên sẽ là quận Trường Ninh của Liên bang. Mạc Kính Nam chần chừ. Thế nhân của người đang ở nơi xa nhất của đế quốc tiến hành hỏi thăm làm từ thiện, bây giờ lại đưa tin tức này, thì trong vòng 2 ngày vốn là không thể nào vượt qua được 3 quốc gia mới đúng. Công chúa Anna lại nói thêm. Vậy thêm một câu, lần này công chúa đi xa còn sử dụng tàu bay siêu tốc. Mạc Kính Nam nói. Có phải như vậy là gấp gáp quá rồi hay không? Công chúa Anna nhìn chằm chằm vào màn hình theo dõi báo cáo, nói khẽ. Không, ta chỉ sợ là chậm. Sáng sớm ngày hôm sau, Cố Thanh Sơn mặc đồng phục làm việc, dùng xong bữa ăn ở căng tin, rồi đi nhanh đến phòng nghiên cứu của mình. Hắn chỉ mất khoảng 5 phút thì đã giải quyết xong những vấn đề nghiên cứu, sau đó thì lại ngồi thử người già. Rốt cuộc, trong vòng 1 năm, hắn có thể tu hành đến cảnh giới nào đây? Dựa vào sức của mình hắn, muốn thay đổi tương lai là điều gần như không có khả năng. Chẳng lẽ hắn phải chờ mắt mà nhìn tận thế đến một lần nữa hay sao? Giọng nói và nụ cười của Tô Tuyết Nhi bất chợt hiện lên ngay trước mắt. Cố Thành Sơn đang miên man suy nghĩ thì một giọng nói điện tử đột ngột vang lên. Xin chào, số hiệu 41157. Giám đốc Tô yêu cầu anh đến đại sảnh của công ty. Nghe vậy, hắn ngạc nhiên đứng dậy đi ra ngoài. Thông thường, những nghiên cứu viên đang nghiên cứu khoa học sẽ không có bị quấy rầy, trừ khi là cán bộ cao cấp của công ty mời đến. Nhưng chuyện này rất kỳ lạ. Hôm qua chính miệng nữ thần công chính đã nói sẽ giữ bí mật thì chắc chắn sẽ không có báo lại với bất cứ ai. Vì vậy, sao giám đốc Tô lại muốn gặp hắn? Cố Thanh Sơn bước vào thang máy, đi thẳng đến đại sảnh của công ty. Lập tức, có hai người mặc đồng phục màu đen đi đến trước mặt của hắn. Cố Thanh Sơn, một người hỏi. là tôi. Đi theo tôi, phu nhân mời anh tới dự tiệc. Nghe được bọn họ gọi là phu nhân, chỉ có thể là phu nhân trì trưởng của nhà họ Tô, cũng chính là mẹ của Tô Tuyết Nhi. Cố Thành Sơn dùng mình đáp, được. Hai người liền dẫn Cố Thành Sơn ra khỏi công ty nghiên cứu chế tạo chiến giáp Trường Ninh, lên một chiếc phi cơ bay đến nơi ở của nhà họ Tô. Khoảng 20 phút sau, phi cơ đáp xuống một vùng đất rộng rãi ven hồ. Cố Thành Sơn bước xuống, phóng tầm mắt ra xa, chỉ thấy hồ nước trong vắt gợn sóng và đồi núi chập trùng, trông rất hữu tình. Ở giữa hồ có một hòn đảo nhân tạo, chính là chỗ ở của nhà họ Tô. Xin mời anh lên thuyền nhỏ đến đảo. Người dẫn đường nói xong liền rời đi. Cố Thành Sơn cảm ơn rồi đi nhanh đến bên hồ. Hắn không thấy phật lòng hay gì cả, bởi vì hắn hiểu rõ quy định ở đây là không cho phép lái phi cơ đến đảo. Một mặt là vì lo lắng an ninh, mặt khác cũng là tuân theo lễ nghi. Sát ven hồ có một chiếc thuyền con đang chờ hắn. Trên thuyền còn một người trẻ tuổi khác đang đứng. Cậu chính là Cố Thành Sơn? Người trẻ tuổi kia cười, chào hỏi. Là tôi. Xin hỏi anh là... Cố Thành Sơn nói. Tôi họ Bạch, tên Hồng Vũ, đến từ quận Bạch Sa. Trên mặt của người trẻ tuổi kia lộ ra chút kiêu ngạo. Phủ chủ của quận Bạch Sa cũng là họ Bạch. Người thanh niên này có thể đứng ở đây, có cơ hội lên được thuyền của nhà họ Tô, nên rất có khả năng anh ta đến từ nhà họ Bạch, một trong 9 đại thế gia của liên bang. À, rất vui được gặp anh. Cố Thanh Sơn nói xong rồi lên thuyền. Bạch Hồng Phú ngăn lại. Cậu chờ một chút. Cố Thanh Sơn dừng bước nhìn đối phương. Bạch Hồng Phú ngẩng đầu nói. Yến hội nhà họ Tô, loại người hạ đẳng như cậu tốt nhất là không nên tới tham dự, nếu không thì sẽ khiến cho giới quý tộc ở đây cảm thấy không vui. Cố Thanh Sơn bình tĩnh nói. Là Tô phu nhân mời tôi đến. Bạch Hồng Phú cười châm chọc. Trở về đi, tôi sẽ nói với Tô phu nhân rằng cậu cáo bệnh xin về. Cố Thanh Sơn hỏi. Nếu tôi không về thì sao? Bạch Hồng Phú đáp. Tôi là người nhà họ Bạch, quận Bạch Sa. Người đứng đầu nhà họ Bạch chính là cha tôi. Tôi chỉ nói vậy thôi. Thế nhưng chắc hẳn là cậu đã biết kết cục khi mà không có nghe lời của tôi rồi chứ. Vậy mà Cố Thanh Sơn cũng chỉ nói. Phiền anh nhường đường cho. Bạch Hồng Vũ bình tĩnh nhìn hắn giống như đang nhìn một kẻ ngu, lắc đầu. Nơi này là nhà họ Tô. Tôi không muốn làm những hành động thất lễ. Thế nhưng tôi có thể cam đoan rằng cậu sẽ hối hận cả đời. Cố Thành Sơn nhếch miệng cười. Bây giờ tôi sẽ khiến cho anh hối hận cả đời. Trên hòn đảo giữa hồ, vườn hoa nhà họ Tô, một người phụ nữ trung niên đoan trang ngồi ở bên trong đình, vô cùng tập trung pha trà. Thưa bà, Bạch Hồng Vũ và Cố Thành Sơn đã đến bờ hồ, nhưng có một chút vấn đề. Là chuyện gì? Người phụ nữ trung niên cũng không quay đầu lại hỏi. Hình như hai người họ xảy ra xung đột, cuối cùng chỉ có một người lên thuyền, đang trên đường đến đây. Trên mặt người phụ nữ trung niên mang theo chút ý cười, lẩm bẩm. Bạch Hồng Phú trưởng thành rồi, đã biết làm thế nào để không đánh mà vẫn khuất phục được người khác. Rất tốt, thế mới được xem là quý tộc. Phu nhân, không phải như vậy đâu. Người lên thuyền chính là Cố Thành Sơn. Người phụ nữ trung niên ngạc nhiên hỏi. Bạch Hồng Vũ, hắn đâu? Cậu ấy bị Cố Thành Sơn lột hết quần áo, sau đó thì đạp xuống hồ. Rồi nhỏ giọng nói tiếp. Tùy tùng nhà họ Bạch đều đã lên đảo trước, chỉ có Bạch Hồng Vũ làm theo quy tắc cầu hồn, chờ thuyền ra đảo cho nên mới bị Cố Thành Sơn ra tay. Nực cười. Người phụ nữ trung niên nhắm mắt lại, lạnh lùng nói. Bảo Cố Thanh Sơn đến gặp tôi, đưa Bạch Hồng Phú ra sau thay quần áo, sau đó dẫn đến yến hội. Một lát nữa tôi sẽ tự mình giải thích. Vâng. Người phụ nữ nọ chẳng còn tâm trạng pha trà nữa, cười lạnh một tiếng rồi khẽ nói. Cóc kẻ mà vọng tưởng muốn một bước lên trời sao? Nói xong, bà ta ngồi yên lặng chờ đợi người khiến cho bà ta chán ghét. Một lát sau, Cố Thanh Sơn vừa đến, chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra đối phương. Tô phu nhân thật sự rất giống Tô Tuyết Nhi, hơn nữa còn thường xuyên xuất hiện trên bản tin, muốn không biết thì cũng khó. À, xin chào, Tô phu nhân. Cố Thanh Sơn cúi người chào. Tô phu nhân nhìn hắn một cái rồi nói. Đừng nói gì, cậu lắng nghe một chút. Cố Thanh Sơn ngẩn ra, quả nhiên nghe thấy cách đó không xa truyền đến rất nhiều âm thanh. Đây là vườn hoa sau nhà, phía trước không xa chính là sảnh yến hội và sân săn bắn. Tiếng gió quấn theo âm thanh lại đây khiến cho người khác nghe thấy rõ. Giữa những tiếng ầm ĩ ấy, có người thảo luận tình hình thế giới, có người nhỏ giọng trao đổi ý kiến hợp tác. Bên phía phụ nữ thì lại hỏi nhau xem quần áo nào đẹp, túi nào thì hợp thời, nghỉ mát ở đâu mới cảm thấy thoải mái. Tô phu nhân chờ Cố Thanh Sơn nghe một lúc rồi mới hỏi. Cậu nghe thấy những gì? Cố Thanh Sơn nói. Rất nhiều tin tức về quân đội quốc gia và các giao dịch nội bộ. Tô phu nhân lại nói. Phải, những người thảo luận vấn đề quân đội quốc gia đều có quân hàm từ thiếu tá trở lên. Còn người bàn bạc quan hệ hợp tác, giao dịch là người nhà họ Bạch và người của nhà họ Tô tôi. Bọn họ đang chuẩn bị đầu tư mấy trăm triệu để thành lập một công ty mới. Những chuyện họ làm chẳng những thúc đẩy sự tiến bộ của liên bang, mà đồng thời còn thay đổi cuộc sống của hàng tỷ người. Còn về cánh phụ nữ, một bộ trang phục hoặc một cái túi trong miệng của họ đều là những thứ đồ xa xỉ mà cậu có phấn đấu cả đời, cả vài năm cũng không có mua nổi đâu. Sau đó, Tô phu nhân nhìn Cố Thanh Sơn. Sao cậu lại rẻ mạt như vậy? Đã nghèo còn kém. Nếu như không phải có Tô Tuyết Nhi xin xỏ giùm cho cậu, thì cậu cho rằng mình có thể vào công ty nghiên cứu chế tạo chiến giáp nhà họ Tô của tôi sao? Cố Thanh Sơn im lặng một lúc lâu rồi mới nghiêm túc nói. Tô phu nhân, với kỹ thuật của bản thân thì tôi đã đủ tư cách gia nhập vào bộ phận nghiên cứu khoa học rồi. Cậu còn không rõ sao? Tô phu nhân lắc đầu, mở máy truyền tin lên và ra lệnh. Bộ phận nghiên cứu khoa học chiến giáp, hãy đuổi việc Cố Thanh Sơn, lập tức chấp hành. Tô phu nhân vừa nói xong, máy truyền tin của Cố Thanh Sơn bỗng nhiên vang lên. Trên đó chỉ hiển thị ra đúng một câu: rời khỏi ngày hôm nay, anh đã bị đuổi việc. Cố Thanh Sơn cúi đầu không nói. Tô phu nhân chỉ im lặng nhìn hắn một cái rồi bảo. Tô Tuyết Nhi thích kết bạn, chúng tôi cũng không phản đối. Thế nhưng cái kẻ nghèo hèn rách nát lại toàn tính muốn tỏ tình với Tô Tuyết Nhi trước mặt của mọi người, hòng bám phiếu cảnh cáo, thì tôi kiên quyết là phản đối. Cố Thanh Sơn ngẩng đầu nói. Đó là Trương Dã. Tô phu nhân ngắt lời. Trương Dã là do nhà họ Bạch sắp xếp, nhưng như vậy thì sao chứ? Ngày nào cậu cũng quấn lấy Tô Tuyết Nhi, nên nhà họ Bạch đã sớm nhìn cậu không thuận mắt rồi. Sau đó, bà ta càng lớn tiếng hơn. Trước kia tôi muốn Tuyết Nhi tiếp xúc với nhiều loại người một chút, mở mang kiến thức xã hội, thế nhưng đến bây giờ, tôi nhìn không vừa mắt rồi. Cố Thanh Sơn đáp lời. Tôi và Tô Tuyết Nhi kết bạn, chưa từng làm hại gì cô ấy. Tô phu nhân như vừa nghe được một câu chuyện rất nực cười, cẩn thận quan sát Cố Thanh Sơn từ đầu đến chân. Hắn bị bà ta ngắm nghía đánh giá đến nỗi khó chịu, nhưng cuối cùng thì vẫn nhịn xuống. Bà ta nói. Tuần sau là sinh nhật của con gái tôi, Bạch Hồng Phú tặng cho nó một hòn đảo nghỉ mát trị giá 80 triệu điểm tín dụng. Còn cậu? À, là cái mô hình robot đáng thương này. Bà nghe trộm tin tức của chúng tôi sao? Lần đầu tiên, Cố Thanh Sơn nhíu mắt lại, nhưng vẫn giải thích. Robot chiến đấu này không phải là mô hình. Thôi, mặc kệ cậu dùng cái thủ đoạn lừa bịp gì, mặc kệ cậu đưa cái gì đến cũng không quan trọng. Tô phu nhân ngắt lời, vẻ mặt hờ hững. Cuối cùng, bà ta đứng lên, nhìn thiếu niên từ trên cao xuống. Quên không nói cho cậu biết, con gái của tôi đã thức tỉnh ngũ hành đặc biệt, sắp thức tỉnh tinh lực hệ phong rồi. Cố Thành Sơn bỗng ngẩng đầu, gương mặt tràn đầy vẻ vui mừng. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ chính là ngũ hành. Phong lôi quang minh, quang ám âm là ngũ hành đặc biệt. Linh lực hệ phong không tệ, rất có ích, là năng lực siêu phàm rất nhiều người tha thiết ước mơ. Kiếp trước, Tô Tuyết Nhi đã thức tỉnh linh lực hệ phong, nhưng đó là chuyện của 2 năm sau. Phải mở lúc này, cô ấy lại có thể thức tỉnh sớm. Đây là một chuyện tốt, bởi ngũ hành siêu phàm là một loại chức nghiệp giả. Thức tỉnh càng sớm thì khi trưởng thành sức mạnh sẽ càng lớn. Tô phu nhân nói, cậu mừng cái gì chứ? Tôi cảnh cáo cậu, sau này không có được tới gần con gái của tôi nữa, càng không được liên hệ với nó. Cậu chỉ là một kẻ tầm thường, không có chí tiến thủ. Phải biết thế nào là trường mực. Đây là lời khuyên của chủ mẫu nhà họ Tô, cũng là lời cảnh cáo. Bà ta không có thèm liếc nhìn Cố Thành Sơn thêm cái nào nữa, mà thành lịch xoay người, nhẹ nhàng bước ra ngoài. Xử lý chuyện nhỏ này xong, bà ta phải đến yến hội. Dù sao cũng là bữa tiệc của nhà họ Tô, còn chờ nữ chủ nhân là bà đi tới chủ trì. Tô phu nhân, xin chờ một chút. Bỗng nhiên, giọng của kẻ nghèo hèn kia truyền đến từ sau lưng. Tô phu nhân quay đầu lại, lạnh lùng nhìn hắn. Cố Thanh Sơn đứng lên, vẻ mặt thành khẩn. Tôi cần phải nói cho bà biết một chuyện. Cậu nói xem. Cố Thanh Sơn nói, tôi không có quần lấy Tô Tuyết Nhi, cho tới giờ cũng chưa từng muốn trèo cao bám víu nhà họ Tô. Chúng tôi là bạn bè bình thường. Tô phu nhân cảm thấy bản thân của mình sắp không kịp được tức giận nữa, bất chợt cười nói, bạn bè, tôi thực chẳng dám tin là trong từ điển của cậu có từ này. Giọng điệu của bà ta bỗng nhiên truyền lạnh, nơi này không có chào đón cậu đâu, cút đi. Cố Thành Sơn hơi giật mình, trợn mắt một cái rồi yên lặng rời khỏi đình. Một lát sau, Tô phu nhân mới khẽ vỗ tay, đi. Ánh mắt của bà ta lạnh như băng, nói với nhà họ Bạch và nhà họ Nhiếp biết Cố Thành Sơn sắp rời khỏi đảo. Rõ. Còn nữa, dù bọn họ làm gì thì tôi cũng không quản, nhưng không thể nào phát sinh chuyện gì xung quanh cái hòn đảo này. Tuân lệnh. Dặn dò xong chuyện, cuối cùng thì tâm tình của Tô phu nhân mới tốt lên được. Bà ta ngẩng đầu nhìn sắc trời, lẩm bẩm, đã nói đến vậy rồi mà cũng không có chịu buông, đến khi sắp chết muốn hối hận thì cũng đã muộn rồi. Chẳng bao lâu sau, chỉ trời đã tối sầm xuống. Lúc Cố Thành Sơn ngẩn ngơ trở lại khu ổ chuột thì mới phát hiện ra phòng của mình đã bị cảnh sát dán giấy niêm phong. Cho dù sự việc khủng hổ đã bị nhà họ Nhiếp che giấu, thế nhưng tự dưng trên tầng số 22 lại có một căn phòng không có tường, thực sự là vẫn quá nổi bật. Cố Thành Sơn đứng yên tại chỗ một lúc, vị trí ở bộ phận nghiên cứu khoa học công ty Trường Ninh đã mất, bản thân hắn hình như cũng không còn có nơi để nằm để mà đi. Hắn sửa soạn trên người, chìa khóa của sát thủ Phương Minh đưa vẫn còn, hắn bèn xoay người đi về phía một tiểu khu. Khi đi đến một con hẻm nhỏ hẻo lánh, Cố Thành Sơn bỗng nhiên cúi đầu nhìn bóng của mình, thấy cái bóng đang vẫy tay với hắn, rời khỏi chân của hắn rồi chạy vào con hẻm nhỏ. Là thiên tuyển kỹ. Kỹ năng đặc biệt như thế này, Cố Thanh Sơn lập tức nhận ra. Cách chào hỏi của người này cũng rất khách sáo, năng lực cũng bày ra hết trơn, chứng tỏ không có ác ý gì. Thôi mặc kệ, cứ đi thử xem sao. Cố Thanh Sơn đi theo cái bóng vào trong ngõ nhỏ, đến một quán rượu nơi góc đường. Hắn vừa mới đi vào, cửa quán rượu đã lập tức đóng lại trước cửa treo biển, tạm thời không tiếp tục kinh doanh. Bên trong, tiếng nhạc phát ra êm ái rủ rượi, mùi thuốc lá nhàn nhạt, ngọn nến mờ ảo, chỉ có 2 người ngồi ở quầy bar. Một chàng trai phạm phớ khôi ngô đeo mắt kính, mái tóc vuốt keo gọn gẽ và một cô gái xinh đẹp với mái tóc đỏ rực dài bồng bềnh xõa sau vai. Hai người họ nhìn Cố Thanh Sơn, trên mặt đều nở ra nụ cười thân thiện.

Diệt thế nữ vương thích uống rượu, nhất là cốc tài. Ở kiếp trước, từng có một người pha chế rượu dựa vào một ly bọ cạp do chính y sáng tạo ra mà được cô coi trọng, gần như đã trở thành bạn trai đầu tiên của cô. Nhưng chỉ là gần như... Người pha chế rượu này không thể thành công bởi vì cô ấy đã chết. Lúc ấy, cố Thành Sơn chạy 2 ngày 2 đêm liên tục để mà cứu cô, cuối cùng vẫn là không có đuổi kịp. Chỉ có thể đứng từ rất xa mà nhìn ngọn lửa diệt thế bừng cháy. Cô dùng sức mạnh cuối cùng của mình để diệt đi hàng hà vô số yêu ma, đồng thời cũng mang đi sinh mạng của chính cô. Cố Thành Sơn lắc đầu, thu những dòng cảm xúc lại, bắt đầu điều chế cốc tài một cách chăm chú. 3 phút sau, một ly cốc tài màu đỏ sẫm được đặt ở trước mặt của Anna. Ly rượu này thoạt nhìn tựa như là một ngọn lửa thiêu đốt, nhưng nếu như dõi sâu vào bên trong ngọn lửa đang sôi trào đó thì tất cả đều biến thành vực sâu tăm tối, không thể nào nhìn thấu. Anna cúi đầu quan sát chén rượu, sau đó lại ngẩng đầu nhìn Cố Thành Sơn. Uống đi. Cố Thành Sơn cố gắng nhếch khóe miệng cười nhẹ. Chén rượu này gọi là gì? Anna bưng chén rượu lên. Cố Thành Sơn nhìn cô, phun ra 3 từ. Cùng bọ cạp. Đây chính là tác phẩm cải tiến dựa trên các cơ sở cũ. Sau khi mà hắn uống thử bọ cạp, là vì hắn thường nhớ cô, dốc hết toàn lực làm ra tác phẩm ưng ý nhất. Sao lại gọi nó như vậy? Bọ cạp có cung điện, có đám sao nhỏ bảo vệ, là ngôi sao sống mãi, không bao giờ biến mất trên bầu trời. Thật là một lời giải thích ngu ngốc. Anna khinh thường nói, thế nhưng không biết tại sao, sự chua xót đau khổ mấy năm gần đây bỗng nhiên dâng trào. Cô nâng ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Đắng, mạnh, như thiêu như đốt, hủy diệt, cô độc, khổ đau. Cuối cùng thì mới có một chút vị ngọt khiến cho người ta phải lưu luyến mãi. Nhắm mắt một lát, cô mở mắt ra kinh ngạc nhìn Cố Thành Sơn. Tôi thích anh, cô nói. Ấy, điện hạ, Phùng Hoắc Đức bật dậy kêu to. Thật sao? Vậy thì cùng nâng chén nào, hỡi những kẻ khát máu. Cố Thành Sơn cúi đầu xuống, không cho đối phương trông thấy nét mặt của mình. Hai tay pha chế rượu thật nhanh, chỉ trong chớp lát thì đã pha xong 2 ly. Hai người cụm ly uống cạn một hơi. Xem ra anh cũng không tồi. Anna cười ha ha rồi đưa tay vỗ vỗ Cố Thành Sơn. Cố Thành Sơn đẩy tay cô ta, của cô già nói chân thành. Đừng nghịch, ở đây tôi còn một chén liệt diễm địa ngục, cô có muốn uống hay không? Hắn không nhịn được muốn pha cho cô tất cả rượu ngon mà hắn phát minh ra trong mấy năm gần đây. Hai mắt của Anna lóe sáng nhìn qua đối phương ngay tắc lự. Ngoan ngoãn ngồi xuống, uống. Cô nhìn thiếu niên đang gấp gáp pha rượu một cách chăm chú rồi hỏi. Có điều sao tôi lại chưa có từng nghe qua cái tên liệt diễm địa ngục? À, đây là rượu mới của tôi. Tôi mất mấy năm thì mới pha chế ra được. Cố Thành Sơn đáp, đẩy chén rượu đã bỏ thêm vài viên đá nhỏ qua cho cô. Anna nhận lấy, rồi nâng chén rượu lên nhìn một chút. Bên trong là một màu đen hoàn toàn im ắng. Cô ngửa cổ ra uống hết chén rượu. Đủ mạnh, xem ra tâm tình của anh mấy năm gần đây không được tốt cho lắm. Anna chép chép miệng nói. Cố Thành Sơn cười nhẹ, cũng không trả lời. Phùng Hoắc Đức đứng ở bên cạnh cấp tới nỗi không biết phải làm thế nào. Vốn là dò xét bí mật cho đế quốc, rồi tranh thủ đào nhân tài mang về. Thế nào nhân tài còn chưa có tới tay thì đã mất luôn công chúa điện hạ. Cố Thành Sơn thì lại rất chú ý tới gã. Yên tâm đi. Cố Thành Sơn đưa cho gã một chai whisky rồi nói. Bây giờ chúng ta chỉ uống rượu thôi. Khi nào đàm luận thì sẽ chăm chú mà luận bàn. Phùng Hoắc Đức nhận lấy chai rượu, vẻ mặt đầy đắc sĩ. Tôi cũng chẳng ôm hy vọng. Bên kia, Anna đặt chén rượu xuống, lại chăm chú nhìn Cố Thành Sơn. Đột nhiên, thì một tiếng tinh vang lên.

công dân liên bang Cố Thanh Sơn, nam, 18 tuổi, người tiềm lực, bắt đầu đánh giá. Một màn hình xuất hiện ở trước mặt của hai người, phía trên chính là tình cảnh của Cố Thanh Sơn sau khi mà ra khỏi quán bar. Xung quanh đã được giải tán, trên đường phố trống không, không thấy một bóng người. Tiếng còi xe cảnh sát dần tới gần. Trên bầu trời, bốn chiếc phi cơ tuần tra nhanh chóng bay tới. Phi cơ còn chưa đến nơi mà tiếng loa ở phía trên đã vang lên khắp con phố. Người bên dưới ngay đây, giờ anh đang là tội phạm bị tình nghi, hãy đứng yên tại chỗ không được lộn xộn, nếu không chúng tôi sẽ thi hành bước tiếp theo. Cố Thành Sơn đứng yên tại chỗ, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào phi cơ. Bỗng nhiên, trên một chiếc phi cơ lóe lên một ánh sáng màu đỏ, hấp dẫn sự chú ý của Cố Thành Sơn. Khởi động tia laser sao? Vẻ mặt của Cố Thành Sơn cứng lại. Quả nhiên, một giây tiếp theo, pháo điện tử từ bên phía dưới của phi cơ nổ ầm một tiếng. Ánh sáng màu xanh xé rách bầu trời. Quả pháo được thả xuống con đường làm cho mặt đất xuất hiện một cái hố sâu. Bụi đất tung bay, khói mù lượn lờ. Trên bầu trời, một chiếc phi cơ phát ra lời chất vấn nghiêm nghị. Cảnh hiệu 172033. Tại sao đột nhiên khai hỏa? Tôi cần một lời giải thích. Tôi được trao quyền mời sếp kiểm tra mệnh lệnh mới nhất. Phi cơ khai hỏa không thèm để ý tới nói. Chiếc phi cơ phía trước im lặng, một lúc lâu sau thì mới nói. Lập tức kiểm tra tình hình trận chiến, xác nhận thi thể. Bốn chiếc phi cơ chậm rãi đến gần, bụi mù từ từ tản ra. Họ đã có thể nhìn rõ tình hình bên dưới, nhưng trên mặt đất không có thi thể. Kẻ bị tình nghi giết người kia đang đứng ở trên nóc đèn đường, nhìn về phía bên này với ánh mắt lạnh như băng. Chết tiệt, hắn còn sống, chuẩn bị đồng thời khai hỏa. Nhưng bọn họ không có cái cơ hội này. Cố Thành Sơn kéo quân cùng, rót linh lực vào, tiện tay bắn ra bốn mũi. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, ầm một tiếng. Bốn chiếc phi cơ cảnh lực tuần tra loại nhỏ lần lượt bốc cháy, khói bay mờ mịt, phải hạ cánh khẩn cấp. Vị trí động cơ của những phi cơ này đều bị một mũi tên bắn thủng. Nếu còn không mau hạ xuống thì phi cơ sẽ nổ. Anna huýt sáo một cái nói. Rất chuyên nghiệp. Đối diện cô và Phùng Hoắc Đức, số liệu dày đặc trên máy chủ cấp tốc hiện lên. Hệ thống đánh giá đang dồn sức tính toán. Cố Thành Sơn đứng trên đèn đường, vẻ mặt bình tĩnh. Hắn đã có tu vi luyện khí tầng 5. Linh lực mãnh liệt rót vào bên trong cùng tên. Lực tàn phá đã sớm vượt xa so với lúc xưa. So với khi giết hùng hổ, thì thực lực của hắn đã tăng lên khoảng gấp đôi. Cố Thành Sơn, mày thân là công dân liên bang, chẳng những chống lại lệnh bắt trước mặt của mọi người mà còn định bắn chết cả cảnh sát sao? Phía xa bỗng nhiên truyền đến tiếng cười đắc ý. Cố Thành Sơn nghiêng đầu nhìn sang thì thấy Nhiếp Vân đang đứng ở trên ban công của một tòa nhà. Chiếc phi cơ hoa lệ của hắn ta cũng đang đậu gần đó. Sau lưng của hắn ta là mấy chục tên cao to đang đứng. Nhiếp Vân khoanh tay, cố ý tỏ ra vẻ tiếc nuối mà nói. Mặc dù chúng ta là bạn học, thế nhưng tao thân là quý tộc của Trường Đình thì phải có nghĩa vụ trợ giúp cảnh sát lùng bắt thung phạm. Cố Thành Sơn nhìn hắn nói. Mày tội gì cứ phải làm khó làm dễ tao mãi như vậy? Nhiếp Vân thù hận nói. Mày hại tao thua 20 triệu ở sòng bạc, còn giết người hầu của tao. Mày cho rằng tao dễ chọc sao? Sau đó hắn ta quay đầu lại nói. Xông lên, giết hắn. Ai lấy được đầu của hắn, ta sẽ thưởng 10 triệu. Đám thần ông cao to nghe thấy vậy, đồng loạt nhìn chằm chằm Cố Thành Sơn. Đây là một cái đầu trị giá 10 triệu. Bọn họ ai nấy vịn vách tường, nhảy xuống tòa lầu, tranh nhau tấn công về phía Cố Thành Sơn. Nhiếp Vân thì ưu nhã cầm một ly rượu vàng, cười to. 30 võ đạo tông sư điều phối rèn, chỉ cần đè cũng là đè chết mày rồi. Đây chính là sức mạnh của quý tộc. Cố Thành Sơn nhìn lướt qua đám võ giả không ngừng ép tới gần kia, im lặng mà giơ quân cung lên. Tay của hắn hành động nhanh tới mức chỉ còn thấy được bóng. Trên quân cung không ngừng vang lên những âm thanh nặng nề. Phập phập phập. Sa mặt của tên cao to chạy đến đầu tiên đột nhiên biến đổi, cơ thể bỗng nhiên nghiêng đi. Một bóng xám bay đi từ chỗ mà gã vốn đang đứng. Quá ngây thơ. Khóe miệng tên cao to nở nụ cười tàn nhẫn, nhưng khá chỉ kịp nói ra một câu thì liền bị một mũi tên khác bắn xuyên qua ngực. Một cái lỗ cực lớn xuất hiện trước ngực của gã. Nhìn xuyên qua cái lỗ này còn có thể nhìn thấy được cảnh sắc của ngôi nhà ở phía sau. Tên cao to té nhào xuống đất không một tiếng động nào. Trên bầu trời mũi tên càng ngày càng nhiều, tốc độ cũng càng lúc thì càng nhanh. Khuôn mặt của Cố Thành Sơn lạnh như băng, hai tay không ngừng, cả người giống như là một cái máy bắn tên vậy. Mưa tên trút xuống, các võ giả lật đật tránh né, không còn sức mà lao về phía trước nữa. Thế nhưng chẳng bao lâu sau, bọn họ đã phát hiện ra rằng mình căn bản không thể nào trốn thoát được. Từng bóng xám hóa thành tử thần đoạt mệnh, lấy đi sinh mệnh của bọn họ. Một thông sư thấy tình hình không có ổn, lấy một cái giường ở phía sau lưng ra, ấn một cái lên đó. Một bộ giáp bảo vệ đan binh ngoại cốt từ bên trong giường đưa ra, chậm rãi khoác lên người. Giáp bảo vệ đan binh ngoại cốt có năng lực phòng vệ khá tốt, có thể gia tăng sức mạnh cho người mặc, lại còn trang bị hệ thống hỏa lực là hàng phân phối cho binh lính quân đội. Gã là một võ giả cấp bậc tông sư được điều phối gen, giống như quả ở trên cây được dùng thuốc thúc chín. Mặc dù cảnh giới đạt tới cấp bậc tông sư, thế nhưng lại không thật sự là lĩnh ngộ được sức mạnh tông sư, cho nên không ngại sử dụng chút hỏa lực binh sĩ. Còn tông sư võ đạo chân chính thì thả là tay không, vật lộn ở trong máu và lửa cũng không có thèm sử dụng những cái thứ này. Cố Thành Sơn lập tức chú ý đến gã, trường khung xoay qua khởi động liên xạ. Một chuỗi những âm thanh vang lên giòn giã xen lẫn với những tia lửa bắn ra. Võ giả cấp tông sư kia ngửa mặt lên trời phun ra một búng máu rồi ngã quỵ xuống đất không nhúc nhích chút nào. Trên bộ giáp bảo vệ đan binh ngoại cốt xuất hiện một cái lỗ sâu hoắm. Phòng vệ mức độ này tuy là mạnh hơn tấm thép ở trên phi cơ cảnh dụng loại nhỏ, thế nhưng đối mặt với mũi tên linh lực của Cố Thành Sơn thì vẫn chẳng có ý nghĩa gì. Có điều cái chết của người này đã đưa đến cơ hội hiếm có cho các tông sư võ giả khác. Ba võ giả cấp tông sư khác nhanh chóng áp sát đã đến dưới đèn đường. Bọn họ nhìn nhau rồi cùng nhảy lên trên đèn đường, tung ra quyền cước đánh vào những chỗ yếu hại trên cơ thể của Cố Thành Sơn. Bọn họ phối hợp với nhau cũng khá là ăn ý, vây kín Cố Thành Sơn không chút nào kẽ hở, căn bản không cách nào có thể chạy thoát. Bên kia, một tay Cố Thành Sơn cầm trường cung, một tay khác thì nhẹ nhàng ấn xuống. Cố Thành Sơn quát lên một tiếng, linh lực trong đan điền dâng lên mãnh liệt như nước thủy triều. Trên người của hắn từ từ tỏa ra ánh sáng màu xanh mà mắt thường có thể thấy, sau đó thì nhanh chóng lan rộng ra xung quanh. Chiêu này là chiêu cơ bản nhất giúp phóng linh lực ra ngoài, được gọi là linh áp. Ở dị thế giới, những đại tu sĩ ở kỳ nguyên anh hóa thần chỉ tùy tiện phóng ra linh áp thôi là đã có thể đè tất cả người dân ở trong một tòa thành ra đất, muốn động cũng là không được. Còn với linh áp luyện khí tầng 5 của Cố Thành Sơn thì chỉ có thể sinh ra một lực đẩy. Nhưng Cố Thành Sơn vẫn cố tình dùng nó để mà chèn ép những người chưa từng được chứng kiến loại sức mạnh này. Ba tông sư còn chưa có kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã gặp phải một lực đẩy rất mạnh, đẩy bọn họ vút đi giữa không trung, bộ dáng vô cùng chật vật. Bia ngắm tốt đây. Hai mắt Cố Thành Sơn híp lại, rút mũi tên ra. Hắn chẳng cần dùng đến bất cứ kỹ năng nào, chỉ đơn giản là rót linh lực vào mũi tên rồi bắn ra một loạt. Ba võ giả cấp tông sư còn đang bay ở giữa trời thì đã bị mấy mũi tên của hắn bắn thành cái sàng. Trên người thủng lỗ chỗ, lúc họ rơi xuống đất thì đã trở thành thi thể lạnh như băng. Cố Thành Sơn đứng trên đèn đường, cầm cung đưa mắt nhìn bốn phía. 30 tên tổng sư đã bị hắn bắn chết sạch, thi thể nằm đầy trên đường. Khốn kiếp, là 30 tên tổng sư. Sắc mặt của Nhiếp Vân không ngừng thay đổi, hai chân run rẩy đến mức sắp đứng không vững. Hắn ta cắn răng một cái, chạy đến trước cửa phi cơ, cung kính mà thi lễ. Bác Mã, phải nhờ ngài ra tay rồi. Lúc này, một ông cụ lưng còng, chắp hai tay sau lưng, bước xuống khỏi phi cơ, nhìn xuống con đường bên dưới, nghiêm túc quan sát từng thi thể một. Già tay ác thật, có điều mấy mũi tên nhố nhằng như cái đồ chơi con nít này cũng chẳng có làm khó được tôi. Ông cụ vừa nói xong, hai đầu gối khẽ khuỵu xuống, một tiếng ầm vang lên, chỉ thấy cả người đã lao về phía Cố Thành Sơn giống như một viên đạn pháo. Khoảng cách xa như vậy mà dám lăng không giết đến, chỉ e đối thủ đã đạt đến cấp bậc đại tông sư. Ánh mắt của Cố Thành Sơn tình tường cỡ nào, hắn ngay lập tức xác định được thực lực của đối phương. Ông cụ bỗng nhiên đưa hai tay ra đẩy về phía trước. Vẻ mặt của Cố Thành Sơn biến đổi, bay vọt ra sau không chút nào do dự, đáp lên một ngọn đèn đường khác. Cùng lúc đó, giữa không trung, rõ ràng ông cụ vẫn còn cách Cố Thành Sơn khoảng mấy chục mét, thế nhưng cũng đã vùng mạnh hai quyền. Trùng tí pháo chỉ. Ầm một tiếng, đầu tiên là một âm thanh nhỏ vang lên, sau đó thì một tiếng nổ cực lớn. Khi nhìn lại, ngọn đèn đường mà Cố Thành Sơn đứng khi nãy chỉ còn lại một nửa. Ha ha, nhóc con, chạy nhanh đấy. Lão nói rồi đuổi theo. Cố Thành Sơn không nói một lời, giơ cùng tên lên và bắn ngay. Lão phất tay không thèm để ý, những mũi tên bị bật ra kêu leng keng. Cố Thành Sơn nhíu mày, cảm thấy hơi bực bội. Hai tay có thể cách không đánh ra hóa kình, uy lực đến cái mức này, chắc chắn là sức mạnh quy tàng. Một người khi mà đạt đến cảnh giới đại tông sư võ đạo, tức là từng có một cơ hội kích phát thần thông, rõ ràng ông cụ trước mắt này đã kích phát được quy tàng, nên hai tay mới có sức mạnh đặc biệt như vậy. Lão ta nói không sai, đối mặt với những mũi tên được bắn thẳng đến này, thì lão chỉ cần giơ tay lên, sử dụng sức mạnh quy tàng là đủ để đối phó. Chân của Cố Thành Sơn vẫn không dừng lại phía sau lưng, ông lão đuổi theo hắn sát nút. Suốt con đường, ta chạy người đuổi, tất cả những ngọn đèn đường đều gặp phải tai vạ. Những ngọn đèn đường không ngừng đổ xuống, ông lão càng đuổi thì càng gần. Chết đi thằng nhãi, tao sẽ lấy đầu mày. Lão ta hung ác nhào tới. Cố Thành Sơn vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo quần cung thật căng, tạo thành hình trăng tròn. Sau đó thì đột nhiên quay người lại mà hét lên. Loạn vũ! Dây trường cung rung lên không có ngừng. Từng tiếng vang lên như sấm sét. Mỗi một mũi tên màu xám đều như có sự sống, bay lượn giữa không trung như rồng như rắn, vẽ ra những quỹ tích khó mà lường. Sao? Sao có thể như vậy? Lão giả khẽ quát một tiếng, hai chân đột nhiên bám chặt trên đất, cảnh giác mà nhìn xung quanh. Năm mũi tên bắn đến cùng một lúc, cơ thể của lão ta linh hoạt giống như cá bơi, không ngừng vặn vẹo lăn lộn, né tránh những mũi tên la vun vút tới. Những mũi tên này chứa sức mạnh to lớn hơn ban nãy rất nhiều, hoàn toàn vượt qua sức tưởng tượng của lão. Chưa kể, góc độ của chúng vô cùng xảo quyệt, lão phải dùng hết sức thì mới có thể né được. Đại tông sư võ đạo đã có một chút linh giác, cho nên mỗi lần mũi tên đến sát cơ thể thì vẫn luôn kịp thời phản ứng, hoặc là xoay người tránh né, hoặc là đưa hai tay ra đánh mũi tên bay đi. Sau một trận chiến nguy hiểm kịch liệt, cuối cùng thì lão cũng tránh né được hết những mũi tên. Đây là thuật bắn cung kiểu gì vậy? Lão ta thở phì phò hỏi. Trong lòng của lão ít nhiều cũng là đã hối hận. Nếu biết trước mũi tên này còn có thể chuyển hướng bay liên tục như vậy, thì lão đã không vội giành tấn công trước, ngược lại từ từ chiến đấu, chậm rãi tiếp cận đối phương thì sẽ an toàn hơn. Hết tập số 4, mình sẽ kết thúc tập truyện này tại đây. Như các bạn có thể thấy rằng tập truyện này đã bắt đầu nảy ra những cái trận chiến rất là khốc liệt giữa những võ giả của hiện thực. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì? Thì xin mời các bạn chúng ta có thể cùng nhau theo dõi những phần truyện tiếp theo vào những buổi cùng chiều sau. Và nếu như mà các bạn nghe chuyện mà cảm thấy chưa thực sự được hiểu lắm thì các bạn cũng có thể nghe lại một lần nữa. Thì hy vọng là các bạn có thể hiểu được, tại vì cái bộ truyện này cũng có vẻ khá là rắc rối phức tạp. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì hôm nay đã lắng nghe, quan tâm theo dõi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong cái buổi phát sóng tiếp theo vào ngày mai. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.